Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 400 Kỳ mưu quỷ kế. Ba người lúc này còn cách trấn khoảng 10 dặm. Tả Đăng Phong lặng lẽ đi tới, hướng đi chết vị trí của con rắn hơn 5 dặm. Tả Đăng Phong dùng thuần dương chân khí đánh thức thằng bé, sau đó dùng chuyển sơn quyết vứt nó về hướng Tây. Thằng bé rơi xuống thì bị gãy chân, không đứng lên được nên há miệng ra gào. Động! Đại đầu thông qua khí tức xác định con rắn đã bắt đầu di động. Đi vòng tới sào huyệt của nó nhìn xem. Tả Đăng Phong lập tức cùng hai người và Thập Tam mò tới chỗ con rắn ở. Đó là một khu hàng rào, lạc đà bỏ hoang. Tả Đăng Phong ló đầu qua khỏi hàng rào ngó vào, thấy con rắn đang quấn thằng bé mà cắn xé. Đầu con rắn không to lắm, dài 10 mét, rộng 3 thước, màu đen tuyền, đầu bèn bẹt, răng nanh thò hết cả ra, rất là xấu xí. Chỗ nằm ban đầu của con rắn là một hố cát hình tròn, đường kính khoảng 2 mét. Giữa hố cát có mấy quả trứng rắn hình bầu dục màu trắng, to cỡ gấp 3 lần trứng ngỗng. Nó là rắn cái, nhưng rắn đực quanh đây không to lắm. Đại đầu thì thào. Tả Đăng Phong gật đầu, giao phối đẻ trứng là thiên tính của động vật. Con rắn này cũng vậy, nhưng nó giao phối không nhất định phải là với rắn đực có kích thước to bằng nó. Trong tự nhiên, những loài có giống cái to hơn giống đực, chỗ nào cũng có. Nó ăn nhanh quá. Vạn Tiểu Đường lén lút ló đầu ra xem. Con rắn này trong mắt Tả Đăng Phong chẳng là cái gì, nhưng với cô thì nó quả thực là một con quái vật khủng bố khổng lồ. Tả Đăng Phong lại liếc mắt nhìn hố cát, rồi ngẩng lên nhìn bụng con rắn, phất tay ra hiệu hai người rời đi. Ba người trở lại trạm xăng dầu ngoài trấn, đại đầu dò theo khí tức, biết con rắn đã trở về sào huyệt chỗ đẻ trứng, thiết bị định vị cũng xác định điều này. Tả chân nhân, tiếp theo làm gì? Đại đầu hỏi, y không phải là người không có chủ ý, nhưng đi chung với Tả Đăng Phong, y muốn nghe ý kiến của Tả Đăng Phong hơn. Để tôi nghĩ đã. Tả Đăng Phong đáp, hắn đang rầu không biết làm sao để bắt con rắn kia tự động trở về kim tự tháp. Muốn làm được điều này rất khó, vì con rắn vốn bị nhốt trong kim tự tháp, trong lòng nó chắc chắn rất căm ghét nơi đó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Nếu là rắn Trung Quốc, ba người có thể bắt lấy nó, cưỡng bức nó đi vào khuôn phép. Nhưng con rắn này là rắn nước ngoài, không biết tiếng Hoa, dù đánh chết nó cũng không biết ba người muốn nó làm cái gì. Rắn hổ mang có tập tính bảo vệ trứng không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu. Có, rắn cái sẽ bảo vệ trứng của mình. Đại đầu trả lời. Ý cậu là nó có thiên tính làm mẹ? Tôi không biết, nhưng có nghe dân bản xứ nói rắn cái sẽ chăm sóc trứng của nó đến khi trứng nở. Rắn hổ mang có một lần đẻ mấy trứng? Ít nhất cũng 20 mấy quả, chắc chắn nó chưa đẻ xong. Đại đầu đáp, không hiểu sao Tả Đăng Phong lại hỏi những vấn đề này. Quan khí thuật có thể xác định được trong cơ thể nó có còn trứng hay không không? Trong lòng Tả Đăng Phong đã bắt đầu xuất hiện một mô hình kế hoạch. Khí tức loài rắn khác con người quá nhiều, tôi không chắc chắn được, nhưng chắc là có. Đại đầu trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, hắn cũng thấy cơ thể con rắn này hình như hơi mập, chắc là vẫn còn trứng ở trong cơ thể. Con rắn này có trí thông minh không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Vật già thì thành tinh, nó sống hơn 1.000 năm, nhất định đã có trí thông minh. Đại đầu trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, nhắm mắt thiết lập kế hoạch trong đầu. Kế hoạch này khá là phiêu lưu, nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đành vậy. Tả chân nhân, ngài nghĩ ra cách rồi. Vạn Tiểu Đường thấy Tả Đăng Phong mở mắt hỏi ngay. Hiện giờ nó đang trong kỳ đẻ trứng, chắc chắn sẽ không rời khỏi nơi này. nên chúng ta phải tìm cách dụ nó ra đi. Cách duy nhất hiện giờ chính là làm vỡ mấy quả trứng đó, đồng thời đánh bại nó, buộc nó phải rời đến chỗ khác để đẻ trứng. Trong bụng nó có trứng, nhất định sẽ phải nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để đẻ. Chúng ta bám theo, xem chỗ nó chọn có đúng là kim tự tháp chúng ta muốn tới hay không. Tả Đăng Phong đáp. Cách này rất hay, nhưng làm sao đảm bảo được nó nhất định sẽ về kim tự tháp? Đại đầu lo lắng. Đương nhiên chỗ đầu tiên nó chọn sẽ không phải chỗ đó, vì nó căm ghét nơi đó. Nhưng nó không muốn trở lại thì chúng ta buộc nó phải trở lại. Chỉ cần thấy chỗ nó lựa chọn làm sao huyệt mới không phải là chỗ chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ tiếp tục tấn công nó, bức bách nó phải tìm chỗ khác nữa. Nó bị bức vài lần nhất định sẽ quay về kim tự tháp, vì trong ấn tượng của nó, chỗ đó rất an toàn. Tả Đăng Phong cười. Tả Đăng Phong nói xong, Vạn Tiểu Đường và Đại Đầu phục sát đất. Cách giải quyết thất đức và xảo quyệt như vậy cũng chỉ có Tả Đăng Phong mới nghĩ ra được. Tôi đi đuổi nó, Đại Đầu chủ động xin đi giết giặc. Cậu chẳng phải đã bảo nó nhất định có trí khôn, nếu cậu tới đuổi nó sẽ nghĩ như thế nào? Tả Đăng Phong xua tay, Đại Đầu không trả lời vì câu hỏi này y không trả lời được. Nó sẽ nghi ngờ động cơ cậu tấn công nó, thậm chí sẽ nghi ngờ có phải cậu muốn đuổi nó về kim tự tháp hay không. Nếu nó nghĩ vậy, dù có chết nó cũng sẽ không trở lại. Chuyện này chỉ có Thập Tam làm được. Thập Tam cũng là động vật, còn rắn sẽ không nghi. Toàn bộ quá trình chúng ta không được lộ diện, chỉ đi theo đằng sau thôi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Tả Chân Nhân không thông thái hơn xa chúng ta. Đại Đầu dù là người lùn chân tay ngắn, nhưng trời sinh tính tình phóng khoáng, không che giấu sự kính nể với Tả Đăng Phong. Cách xử lý của Tả Đăng Phong tuy không quang minh lỗi lạc, nhưng rõ ràng là cách hiệu quả nhất. Trí thông minh của con người chẳng khác biệt gì nhau, chỉ là tôi bị áp lực nhiều hơn cậu mà thôi. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại, hắn sinh sống trong thời kỳ chiến tranh, còn Đại Đầu sinh sống trong thời bình, có môn phái che chở, hắn không có được điều ấy. Đại Đầu có sư phụ chỉ đạo, hắn không có. Đại Đầu có rất nhiều bạn bè, hắn không có. Hắn phải đấu trí với Khương Tử Nha, Đại Đầu không cần. Hắn lúc nào cũng phải đề phòng có người hại hắn, Đại Đầu cũng không cần. Nên cách thức tư duy của hắn cũng là do áp lực đủ mọi mặt bức hắn mà thành. Thập Tam, tới đó vồ nát mớ trứng đó đi, đập con rắn luôn. Nhớ kỹ, nếu nó chạy thì mày quay về cho tao. Tả Đăng Phong chỉ hướng ra lệnh cho Thập Tam. Thập Tam meo một tiếng, vươn vai rũ lông rồi phóng vọt đi, chạy vèo vèo trên các nóc nhà. Tả Chân Nhân, có cần đi theo để mắt hay không? Vạn Tiểu Đường không yên tâm, hỏi. Thập Tam so với rắn nhỏ hơn quá nhiều, cô sợ Thập Tam bị thiệt thòi. Không cần, Thập Tam dư sức đấu với nó, chúng ta thu dọn chuẩn bị để đi. Chắc chắn nó sẽ dẫn chúng ta chạy vòng quanh. Tả Đăng Phong xua tay. Ba người còn đang nói chuyện, phía tay trấn đã vang lên tiếng âm thanh sập vỡ. Vụn gỗ của các ngôi nhà văng tóe tứ tung. Thập Tam có thể lăn không, đây là ưu thế rất lớn. Chẳng những có thể dùng lăn không để tránh né những cú mổ tấn công của con rắn, mà còn có thể lăn không từ trên cao bổ nhào xuống, tăng uy thế tấn công. Tả Chân Nhân, con rắn đó có kịch độc, chúng ta nên qua đó hỗ trợ đi. Đại Đầu thấy chiến sự kịch liệt thì lo cho Thập Tam, đưa tay quẹt mồ hôi. Thập Tam bách độc bất xâm, không sao đâu, chúng ta không tới đó được, để khỏi bị lộ thân hình. Tả Đăng Phong lắc đầu. Đại Đầu không nói gì nữa, Tả Đăng Phong quay sang phía tây, nhìn một chút rồi quay đi. Trận chiến này nhất định sẽ rất lâu, không phân ra thắng bại, cả hai bên đều sẽ không bỏ qua. Sau nửa giờ, Thập Tam trở về, cả người ướt mem, thở hồng hộc, trên bốn vuốt đều có vết máu màu đỏ. Còn rắn chạy về hướng nam, Vạn Tiểu Đường nhìn thiết bị định vị trong tay. Phương hướng không đúng, làm sao bây giờ? Đại Đầu hỏi, đi vào sa mạc thì phải đi hướng tây, chứ không phải hướng nam. Đợi nó dừng lại thì bảo Thập Tam tới tấn công nó. Tạ Đằng Phong rót nước cho Thập Tam. Thập Tam tuy có chút uể oải nhưng vô cùng hưng phấn. Trời sinh nó có tính hiếu chiến, thích nhất là được đánh nhau tàn nhẫn với đối thủ. Vạn Tiểu Đường thấy Thập Tam cả người ướt nhẹp thì rút khăn tay lau người cho nó. Tạ Đằng Phong giơ tay cản, rót nước lau cho Thập Tam, giống mèo dưới lớp da không có tuyến mồ hôi. Nước này không phải là mồ hôi mà là nọc độc do con rắn phun ra. Tạ Đằng Phong lau rất tỉ mỉ, dùng hết mấy bình nước mới xong. Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường rất không hiểu, dù là để hạ nhiệt hay để lau rửa thì Tạ Đăng Phong vẫn là dùng quá nhiều nước. Nhưng khi Tạ Đăng Phong lấy hết nước độc lấy được trên người Thập Tam, đóng băng lại thành một câu trường mau dài chừng 5 thước, thì hai người rốt cục mới hiểu ý hắn. Trấn này không có tử thi, cho thấy nọc độc của con rắn này có tác dụng khắc chế nhất định với tử thi, dùng băng mau làm từ nọc độc của nó để đối phó tử thi đương nhiên sẽ là vũ khí tốt nhất. Tôi ngủ một chút, có gì thì gọi tôi. Tạ Đăng Phong kiếm một chỗ mát nằm xuống. Tạ Đăng Phong ngủ thật, đến lúc chạng vạng hắn tự động tỉnh dậy. Đại Đầu và Vạn Tiểu Đường vẫn còn đang quan sát hướng đi của rắn hổ mang. Thấy Tạ Đăng Phong tỉnh dậy, lập tức đi qua báo cáo tình huống. Đến xế chiều, con rắn vẫn còn đang chậm rãi đi vòng quanh ở phía nam trấn. Nó đang tìm chỗ an toàn để đẻ trứng, không thể để mặc nó như vậy, nếu không nó sẽ vẫn cứ lòng vòng, nhất định phải xử nó ngay tại đây. Tạ Đăng Phong thu dọn đồ đạc cùng với hai người và Thập Tam phóng đi, sai Thập Tam đi tấn công con rắn tiếp. Trận đấu lần này chỉ giằng co chừng nửa nén hương, Thập Tam nhanh chóng trở về. Đại Đầu dùng quan khí thuật và Vạn Tiểu Đường dùng thiết bị định vị đều cho thấy con rắn đang rời khỏi trấn, di chuyển về hướng sa mạc. Thu dọn đồ đạc, đi theo nó. Chương 401: Cự xà về tổ. Ba người thu thập hành trang theo đuôi con rắn hổ mang đi về hướng tây. Vì tốc độ của con rắn không nhanh nên ba người chọn cách đi bộ và luôn duy trì khoảng cách 20 dặm. Sa mạc hướng Tây rất hiếm có tử thi và dã thú, mặt đất cũng cứng, đi bộ không tốn nhiều sức lực. Con rắn vừa đi vừa nghỉ, có lúc còn quay đầu đi ngược lại mấy dặm. Có máy dò định vị trong tay, ba người đều biết trước để tránh né. Tả Chân Nhân, nếu để con mèo của ngài ra đuổi nó, thì nó có đi nhanh hơn không? Đại Đầu hỏi, tới lúc này quãng đường con rắn đã đi được là rất ngắn. Tạ Đăng Phong im lặng suy nghĩ, lúc trước hắn nghĩ nếu con rắn dừng lại sẽ cho Thập Tam ra đuổi, để con rắn biết Thập Tam bám theo, làm tăng áp lực tâm lý cho nó. Bây giờ thấy ý đó càng thêm có lý, Thập Tam sẽ thúc nó đi nhanh hơn, cũng như muốn trở về hang ổ cũ kim tự tháp lẹ hơn. Nên Tạ Đăng Phong làm theo ý kiến của Đại Đầu, ra lệnh cho Thập Tam đi theo con rắn cách nó chừng 5 dặm để con rắn cảm nhận được sự tồn tại của nó, còn ba người thì giữ khoảng cách xa hơn cách nó 15 dặm. Rắn hổ mang thấy Thập Tam đi theo quả nhiên tăng tốc lên hẳn, đường đi cũng trở thành thẳng tắp về hướng Tây, cho thấy nó đã có chủ ý về chỗ cần phải tới. Tả Đăng Phong rất mừng, hai người đeo miếng lót chân vào, ôm theo Vạn Tiểu Đường, lặng lẽ bám theo. Trong sa mạc, thỉnh thoảng cũng gặp lạc đà trụi lông, chúng nhìn thấy con rắn thì đều tránh né từ xa, nhưng chúng không sợ Thập Tam, nên con nào cũng chạy tới tấn công Thập Tam. Vuốt của Thập Tam không cắt đứt được họng chúng, chỉ có thể làm cho chúng mù, không nhìn thấy đường mà thôi. Tả Đăng Phong thì khó hiểu, luận thực lực, Thập Tam không thua con rắn hổ mang, luận độc tính, Thập Tam chuyên ăn độc, nói. Độc tính trong cơ thể cực kỳ mãnh liệt và hỗn tạp, vậy sao đám giả thú này sợ con rắn mà lại không sợ Thập Tam? Nghĩ một hồi, Tạ Đăng Phong chỉ tìm được một lý do, là con rắn này trước đây khi bị phóng xạ đã làm thay đổi thể chất của nó, sự thay đổi đó có khả năng khắc chế những sinh vật bị nhiễm độc,

Nhưng lần này, lúc cô chạy cồn, Cát lại không mở đèn pin. Hơn nữa, những lần trước lúc đi ngoài, cô đều đi bộ, còn lần này là chạy. Tả Đăng Phong lập tức chạy tới cồn Cát, thì không thấy Vạn Tiểu Đường. Chung quanh cũng không có dấu hiệu đi vệ sinh, mà có một hàng dấu chân dẫn bắt. Tả Đăng Phong lập tức đuổi theo, thấy Vạn Tiểu Đường đang co chân chạy về hướng Bắc, đã sắp chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm. Chương 402 Xa hồn bám thân. Vạn Tiểu Đường không có linh khí tu vi, cô không thể chạy được nhanh tới vậy trong sa mạc. Hơn nữa lúc này đang là buổi tối, cô đâu có nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nên Tả Đăng Phong biết ngay hành động này không phải do cô tự chủ. Chuyện xảy ra đột ngột, Tả Đăng Phong lập tức ngờ việc phải tăng thêm màn chắn linh khí để ngăn cản hành động của Vạn Tiểu Đường. Nhưng màn chắn linh khí không đủ để giữ cô lại, nên chỉ còn cách bắt cô trở lại. Tả Đăng Phong cũng không kịp phân tích vì sao Vạn Tiểu Đường lại có hành vi kỳ quái như vậy mà lắc người đuổi theo. Nhưng vừa lăn không thì nhớ ra đại đầu vẫn còn dưới đất. Nếu hắn đuổi theo Vạn Tiểu Đường, đại đầu sẽ lọt ra khỏi khu vực che chở của hắn. Thụ Mộ Vũ, mau ra đây! Tả Đăng Phong đầy khí hét to, hét xong thì vọt sang hướng bắc đuổi theo Vạn Tiểu Đường. Hắn không biết kim tự tháp sâu bao nhiêu nên vận linh khí hơi mạnh, âm thanh vang vọng khắp nơi, long lộng cao vút. Đại đầu có nghe thấy hay không, Tả Đăng Phong không biết. Nhưng chắc chắn Vạn Tiểu Đường nghe thấy, vì rõ ràng cô lập tức chạy nhanh hơn, tư thế chạy cực kỳ quái dị, dùng cả tay lẫn chân như vừa chạy vừa bò. Thấy Vạn Tiểu Đường sắp thoát ra khỏi phạm vi bảo hộ, Tả Đăng Phong lập tức phóng thêm linh khí, tăng phạm vi che chở mở rộng thành 20 dặm. Bảo vệ khu vực rộng như vậy làm tiêu hao 3/10 linh khí của hắn. Nhưng tình huống nguy cấp, hắn phải bảo đảm Vạn Tiểu Đường an toàn. Trong sa mạc, vốn không thể dùng hết toàn bộ thân pháp, nên bị mất 3/10 linh khí, tốc độ của hắn chậm hẳn đi. Vạn Tiểu Đường lại di chuyển nhanh hơn, nên khoảng cách giữa hai người còn được rút ngắn vô cùng chậm. Tả Đăng Phong thấy vậy rất lo, vì nếu cứ theo tốc độ này, hắn không thể bắt kịp đối phương khi hết phạm vi 20 dặm. Như thế lại phải dùng linh khí để tăng phạm vi che chở lần nữa. Nhưng nếu phạm vi che chở một khi vượt qua 30 dặm sẽ làm hắn mất hơn 5/10 linh khí, thì muốn bắt kịp Vạn Tiểu Đường lại càng khó. Vừa đuổi Vạn Tiểu Đường, Tả Đăng Phong vừa để mắt nhìn lại, hy vọng đại đầu có thể mau chóng đuổi theo kịp. Nhưng đại đầu vẫn mãi không thấy đâu, hắn hét rất to, lẽ ra đại đầu phải nghe thấy. Nhưng không đuổi theo kịp, chắc là do đường dưới lòng đất chật hẹp, lại nhiều rẽ ngoặt, làm giảm tốc độ của y. Lướt được 15 dặm, Tả Đăng Phong còn cách Vạn Tiểu Đường khoảng 5 dặm, hắn cau mày, cứ theo tốc độ này, trong vòng 20 dặm, không thể nào đuổi kịp Vạn Tiểu Đường. Nếu lại mở rộng phạm vi bảo vệ nữa, thì càng khó đuổi theo cô. Tôi tới rồi! Tiếng đại đầu đột ngột vang lên, cách hắn chừng 15 dặm, cho thấy y vừa mới chui ra khỏi lòng đất. Tả Đăng Phong được giảm áp lực, đại đầu lên rồi, hắn không cần phải tăng phạm vi che chở lên nữa, chỉ cần tập trung đuổi theo Vạn Tiểu Đường. Thập Tam, cản cô ta lại! Tả Đăng Phong hét to, chân Thập Tam có đệm thịt, chạy nhanh hơn hẳn hắn. Thập Tam lập tức tăng tốc độ vọt đi. Trong tích tắc, Tả Đăng Phong nhận ra mắt phải của Thập Tam đã biến thành màu vàng. Đó là phản ứng của nó khi nhìn thấy âm vật. Tả Đăng Phong tỉnh ngộ, con rắn hổ mang hẳn đã bị đại đầu và Thập Tam giết chết. Hồn phách của nó tràn đầy oán khí, nhưng nó không trả thù hắn và đại đầu được, nên phải ám vào người không có linh khí tu vi là Vạn Tiểu Đường. Tả Đăng Phong thấy giận đại đầu và Thập Tam. Con rắn kia có khác gì phụ nữ có thai. Hắn lập kế bắt ép nó về tổ chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nếu nó đã dẫn họ tới đường được kim tự tháp thì đâu cần phải giết nó. Giết làm chi để giờ tăng thêm phiền phức. Tuy rất giận đại đầu và Thập Tam, nhưng Tả Đăng Phong không sợ Vạn Tiểu Đường gặp điều gì nguy hiểm, vì chỉ cần giữ được Vạn Tiểu Đường là đại đầu có thể sử dụng phép thuật Tử Dương Quang lôi hồn phách của con rắn ra ngoài. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút lại, Thập Tam đuổi kịp Vạn Tiểu Đường thì tông thẳng vào, cố gắng ngăn cản, nhưng Vạn Tiểu Đường vẫn không giảm tốc độ. Thập Tam được lệnh là ngăn cản cô chứ không phải giết cô, nên nó không có cách nào. Đại đầu nhỏ con nhẹ cân chạy lại nhanh, nên nhanh chóng rút lại khoảng cách với Tả Đăng Phong, chỉ còn hơn 10 dặm một chút. Tả Đăng Phong thở phào, chỉ cần đại đầu lọt vào trong phạm vi che chở 10 dặm là hắn có thể rút lại phạm vi màn trắng, tăng tốc, bắt được Vạn Tiểu Đường. Đột nhiên, phía đông vang lên tiếng cánh quạt. Tả Đăng Phong ngẩng lên nhìn, thấy có một chiếc máy bay đang bay tới. Máy bay này hắn đã từng nhìn thấy trong báo là máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới gần, đèn chiếu sáng rực, làm Tả Đăng Phong lóa mắt. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái trong máy bay, trừ phi công, đằng sau có hai người mặc đồ bảo hộ sinh hóa, tay cầm súng dài. Người trên máy bay nổ súng, nhưng thứ bắn ra không phải là đạn, mà là một sợi dây kéo theo một võng lớn màu trắng. Tốc độ bay ra của võng chậm hơn viên đạn nhiều, nên Tả Đăng Phong dễ dàng tránh được. Xách trường mau độc hướng máy bay, ném một cái, đóng đinh người vừa nổ súng vào vách máy bay. Phi công thấy máy bay bị tập kích, lập tức bắt đầu kéo máy bay lên cao tránh né. Tả Đăng Phong thấy vậy thì mặc kệ máy bay, quay trở xuống đuổi theo Vạn Tiểu Đường. Bị một lần trì hoãn, khoảng cách giữa hai bên lại kéo ra thành 4 dặm. Máy bay trực thăng bay lên cao rồi, quay lại, soi đèn thẳng Vạn Tiểu Đường. Người còn lại trên máy bay nổ súng, võng bay ra, bao cả Vạn Tiểu Đường lẫn Thập Tam, đang tông vào cô để cản cô lại. Máy bay lại ngóc lên, dây thừng bắt đầu kéo căng, treo Vạn Tiểu Đường và Thập Tam lơ lửng giữa không trung. Tả Đăng Phong giật mình, hắn còn cách tới 4 dặm, không cứu kịp. Nhưng Thập Tam đã vung vuốt cắt đứt túi lưới, nhảy ra. Tả Đăng Phong cau mày, lỗ hổng Thập Tam cắt ra rất nhỏ, nó chạy thoát, nhưng Vạn Tiểu Đường vẫn còn bên trong. Cái túi được làm bằng chất liệu rất chắc chắn, Vạn Tiểu Đường rít lên, giãy dụa, nhưng không thoát được. Âm thanh cô phát ra không phải âm tiết liền mạch của loài người, càng chứng tỏ cô đã bị hồn của con rắn nhập vào người. Tả Đăng Phong rất lo lắng. Hai người trên máy bay và người bị hắn giết trên đường chắc chắn là cùng một nhóm. Động cơ họ truy đuổi mọi người, hắn là bắt mọi người về làm nghiên cứu, chứ không phải báo thù. Nếu không, họ đã bắn ra đạn chứ không phải túi lưới. Tả Đăng Phong bay theo máy bay, nhưng máy bay bay cao quá, cao hơn hắn cả 5 trượng. Tả Đăng Phong mở rương gỗ, lấy nước ra, phát huyền âm chân khí, đông nước thành băng mau, ném mạnh lần thứ hai. Nhưng lần này, máy bay cao quá, không đâm trúng được. Người trên máy bay nổ súng lần thứ hai. Tả Đăng Phong ý muốn bắt hắn. Tả Đăng Phong vội triệt hồi, linh khí, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Máy bay thấy không bắt thành công, thì quay đầu, bay về hướng đông bắc. Tả chân nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Đại đầu vút nhanh tới. Tìm ra món đồ kia chưa? Tả Đăng Phong hỏi. Chưa, còn chưa kịp tìm. Đại đầu căng thẳng, nhìn máy bay trực thăng đang bay đi xa. Vạn Tiểu Đường bị con rắn nhập vào rồi, tôi phải cứu cô ấy. Ở mặt đất tôi còn không đuổi kịp máy bay, huống chi trong sa mạc, tôi không cứu được cô ấy. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tuy cô ấy bị nhập hồn, nhưng trong người không có độc, nếu vượt ra khỏi phạm vi che chở của ngài, cô ấy vẫn sẽ bị bệnh độc lây nhiễm. Chúng ta phải nghĩ cách cứu cô ấy. Đại đầu cực kỳ lo lắng. Nếu rời khỏi, sau này cậu còn tìm lại được chỗ này không? Tả Đăng Phong hỏi, nhiệm vụ của hắn là tìm đồ. Hắn phải đặt nhiệm vụ này làm quan trọng hàng đầu. Đại đầu im bặt. Con rắn đã bị Y và Thập Tam giết chết, không có khí tức của nó làm vật tham chiếu. Nếu rời khỏi, sau này hắn khó mà tìm lại được nơi này. Vậy cũng không thể đứng nhìn cô ấy chịu chết. Đại đầu bối rối. Tạ Đăng Phong không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vạn Tiểu Đường là đồng đội của hắn, phàm chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi đồng đội. Nhưng hắn biết rõ mình không đuổi kịp máy bay. Nếu giữa đường mất dấu thì sau này không thể tìm lại kim tự tháp trong lòng đất nữa. Quang khí thuật của cậu nhìn được bao xa? Tả Đăng Phong thấy máy bay trực thăng sắp vượt qua phạm vi 10 dặm, bèn mở rộng phạm vi lên 20 dặm, kéo dài thời gian cho Vạn Tiểu Đường. Khoảng chừng 800 dặm, sao? Đại đầu lo lắng trả lời. Thập Tam, mày lại. Tả Đăng Phong thả rương xuống, xoay người lao đi. Đại đầu sững sờ, một lúc sau mới hiểu được Tả Đăng Phong bảo Thập Tam lại là để làm vật tham chiếu cho hai người trở về. Hai người cực lực đuổi theo máy bay, Tả Đăng Phong vận hết sức, hắn không muốn sau này tiếc nuối. Tả chân nhân, làm sao họ tìm được chúng ta? Đại đầu vừa chạy vừa hỏi. Không biết. Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn chẳng còn lòng dạ nào mà giải thích. Có rất nhiều khả năng lớn nhất là hai người lúc trước hắn giết đã báo cáo cho tổ chức của họ về ba người bọn hắn. Tổ chức của họ có lẽ quan tâm đến những người không cần phải có đồ bảo hộ mà vẫn tự do sinh hoạt được, nên muốn bắt họ về nghiên cứu. Vốn máy bay trực thăng này chỉ là đi tuần tra, nhưng khi hắn hét lên thông báo cho đại đầu, thanh âm quá lớn làm máy bay nghe thấy nên chạy tới. Vạn Tiểu Đường bị rắn hổ mang bám thân và bị máy bay trực thăng bắt đi là hai chuyện độc lập, chỉ là đúng dịp nói với hợp, gặp nhau mà thôi. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi 20 dặm, Tạ Đăng Phong lại đành mở rộng phạm vi bảo vệ ra nên tốc độ lại bị giảm xuống. Nhìn máy bay đã sắp vượt ra phạm vi 30 dặm, nhưng ngay lúc ấy đột nhiên chiếc máy bay dừng lại. Chương 403: Nhổ cỏ tận gốc. Tả chân nhân, sao máy bay lại ngừng? Đại đầu nghi hoặc hỏi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong lắc đầu, hắn cũng không biết. Hai người bay tới gần máy bay thì máy bay lại bật đèn pha tiếp tục bay đi. Lần này tốc độ bay rất chậm, hai người hoàn toàn có thể bám theo. Họ đang đùa chúng ta à? Đại đầu nói. Không đơn giản như vậy, họ muốn dẫn chúng ta tới chỗ họ. Tả Đăng Phong đáp. Có lẽ vậy, họ có thể liên lạc được với tổng bộ thông qua điện thoại vệ tinh. Có lẽ tổng bộ của họ bảo họ làm vậy. Nếu chúng ta đi theo, tất sẽ rơi vào bẫy. Đại đầu nói. Tả Đăng Phong gật đầu. Hắn không biết điện thoại vệ tinh là gì, nhưng hắn biết đó chắc chắn là một thiết bị thông tin hiện đại. Máy bay trực thăng không bay được xa, tổng bộ của họ chắc chắn không xa nơi này. Đại đầu phân tích, Tả Đăng Phong lại gật đầu. Nếu họ đã biết máy bay trực thăng dẫn chúng ta tới, nhất định sẽ đặt bẫy chờ chúng ta. Đại đầu tiếp tục nói, Tả Đăng Phong tiếp tục gật đầu. Tả chân nhân, chúng ta phải chuẩn bị trước, nơi này là nơi địa bàn của họ, tôi không biết gì về nơi này cả, cũng không biết họ sẽ làm gì chúng ta. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong chỉ gật đầu thì không khỏi nôn nóng. Tả Đăng Phong lại gật đầu. Tả chân nhân, ngài nói chuyện đi. Đại đầu cố gắng bay tới sóng vai với Tả Đăng Phong. Lòng chó không thể giam được cọp, họ đã có một quyết định rất sai lầm. Tả Đăng Phong đeo bao tay thuần dương lên, máy bay trực thăng dẫn hai người dẫn tới trụ sở của họ là muốn bắt sống hai người về làm nghiên cứu. Nếu để làm nghiên cứu, nhất định sẽ không bắn vào họ. Mà dù có bắn thì cũng chưa chắc bắt được hai người. Nên không dám bắn lại càng là muốn chết. Đại đầu biết Tả Đăng Phong đã có kế sách, nên không nhiều chuyện nữa, chỉ chăm chú đề khí, cố đuổi kịp Tả Đăng Phong. Y vóc người thấp bé, tu vi không đủ, bay theo rất là vất vả. Đại đầu đoán không sai, bay hơn một giờ thì phía trước xuất hiện ánh đèn. Tả Đăng Phong quan sát, thấy cách đó hơn 10 dặm có một quần thể kiến trúc to lớn, xung quanh có tường bằng xi măng cao tới 3 trượng, bên trên tường có lưới sắt dạng xoắn ốc, chỗ này lúc trước hẳn là một nhà tù. Máy bay bay tới gần khu kiến trúc thì tăng tốc, ý đồ rất rõ ràng, muốn hai người chạy tới trước đưa Vạn Tiểu Đường xuống. Chạm chân lên đất bằng, Tả Đăng Phong liền có cảm giác chân thật. Tới nơi này, hắn có thể phát huy 10 phần tu vi, nhưng hắn không tăng tốc mà đợi được máy bay bay vào bên trong tường mới phát lực, vút qua một hơi 8 dặm phóng vào bên trong. Lúc này, cánh quạt máy bay vẫn còn chưa dừng hẳn, Tả Đăng Phong đã lọt vào trong sân, phóng máy bay. Người chưa tới, linh khí đã tới trước, giết chết phi công ngay trên ghế ngồi. Cây màu độc vẫn đang cắm trên khoang lái. Tả Đăng Phong vận linh khí, rút nó ra, trở tay, đâm chết người xạ thủ còn lại. Diện tích trong sân rất lớn, máy bay trực thăng dừng ngay giữa sân. Xung quanh sân, đứng sẵn khoảng 20 người, mặc đồ bảo hộ sinh hóa. Có mấy người đã cầm sẵn súng, đều là loại súng bắn ra lưới trắng kia. Lại có mấy người xách theo 3 cán cứu thương, rõ ràng là chuẩn bị cho Vạn Tiểu Đường và hai người họ. Tả Đăng Phong xách mau, đâm vào bảng điều khiển của máy bay 2 nhát, rồi vọt ra ngoài. Những người này mặc đồ sinh hóa làm hắn nhớ tới đội 731 của Nhật. Cộng với phải lăn không di chuyển thời gian dài, làm hắn vô cùng nóng nảy, ra tay không chút lưu tình. Người có tu vi tử khí đỉnh cao, đối phó với người bình thường, đương nhiên chẳng có gì là khó khăn. Mới hít thở được vài hơi là Tả Đăng Phong đã diệt sạch người ba mặt, đông tây nam. Người mặt bắc thấy tình thế sắp mặt khống chế, sắp mất khống chế, vội nổ súng. Nhưng Tả Đăng Phong đã nổi sát cơ, không tránh không né, hai tay cùng múa, tay trái dùng bao tay thuần dương, hòa tan băng mau, tay phải dùng huyền âm chân khí, trong chớp mắt, băng đã biến thành băng thuẫn. Nhờ băng thuẫn bảo vệ, Tả Đăng Phong vọt tới gần, lại biến băng thuẫn thành băng mau, giết sạch đám người hướng bắc. Tả chân nhân, đi thôi! Đại đầu dùng su hồn quyết rút hồn phách con rắn ra khỏi người Vạn Tiểu Đường, rồi phát ra tử khí, giết luôn hồn phách đó. Tả Đăng Phong không trả lời, ném băng mau vào một kẻ mới chạy ra từ phía đông. Tả Đăng Phong vọt theo, rút băng mau ra, vọt vào gian phòng đang mở cửa phía đông nó. Nơi này là một khu vực tiêu độc khổng lồ, để rất nhiều bộ trang phục sinh hóa. Nóc nhà có hệ thống lọc khí phức tạp và vòi phun, chết hướng bắc có một cửa kính lớn. Tả chân nhân, đừng giết, đi thôi. Đại đầu chạy theo kéo tay hắn. Đánh rắn không chết sẽ có hậu hoạn, nhổ cỏ nhất định phải nhổ tận gốc. Tả Đăng Phong tiến thẳng về cánh cửa kính hướng bắc, đập một cái, cánh cửa kính vậy mà không vỡ. Tả Đăng Phong thấy vậy cau mày, huyền âm chân khí vung ra, đánh vỡ tan cánh cửa kính. Tả chân nhân đừng giết, chính sự quan trọng hơn. Đại đầu vội kéo Tả Đăng Phong lần nữa. Cánh cửa kính này vốn là để ngăn cách không khí độc bên ngoài, bên trong còn có một cánh cửa kính nữa. Nếu Tả Đăng Phong đập vỡ luôn cánh cửa thứ hai, bệnh độc sẽ xâm nhập vào đại bản doanh của đối phương. Tại sao không giết? Tả Đăng Phong nhìn đại đầu, hắn đang là người thắng, nắm giữ sự sống còn của đối phương. Nếu ba người họ bị đối phương bắt giữ, chắc chắn sẽ bị mổ bụng phanh thay. Đây không phải là thời dân quốc, giết người là phạm pháp. Đại đầu lo lắng nói. Ai tới chấp pháp? Cậu hả? Tả Đăng Phong cười gằn, vẫy tay trái phát ra thuần dương linh khí, cánh cửa kính trong nháy mắt bị chảy ra. Tả Đăng Phong lập tức xoay người, đi ra khỏi phòng. Những người này có lẽ có chỗ đáng thương, nhưng cũng có chỗ đáng hận. Nếu không giết hết họ, không chắc họ sẽ lại không chặn đường hoặc giở trò trên máy bay của ba người. Vạn Tiểu Đường hôn mê bất tỉnh, Tả Đăng Phong cất bao tay thuần dương vào túi, cõng Vạn Tiểu Đường lên lưng, lăn không bay ra, đại đầu thở dài đi theo. Đại đầu mò theo khí tức của Thập Tam để tìm nó, Tả Đăng Phong lấy nước giúp Vạn Tiểu Đường tỉnh lại. Sao tôi lại ở đây? Vạn Tiểu Đường không nhớ gì những chuyện đã xảy ra. Đi thôi, mau tìm lấy món đồ, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tả Đăng Phong chẳng buồn giải thích, cõng cô lên lưng bay vút đi. Trên đường đi, Vạn Tiểu Đường vẫn không ngừng truy hỏi, nhưng Tả Đăng Phong không hề trả lời, Đại đầu lo làm cô sợ nên cũng không nói. Trở lại kim tự tháp trong lòng đất, trời cũng đã sáng. Tả Đăng Phong kiểm tra rương gỗ, lương khô còn lại không ít, nhưng nước chỉ đủ duy trì 2 ngày. Đến 9 giờ sáng, đại đầu chui xuống kim tự tháp. Vạn Tiểu Đường đòi đi theo, lần này Tả Đăng Phong không cản. Đến trưa, hai người leo lên, không tìm được thân hóa nhân. Rất có thể bên dưới nước đen, tuy nước đen không tính ăn mòn, nhưng vẫn có độc, không thể lặn xuống dưới đó tìm được. Đại đầu nói với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhíu mày, nhìn đại đầu, rồi nhảy xuống lòng đất. Tầng cao nhất của kim tự tháp có một không gian rất lớn, hiện giờ đã phủ đầy cát, xung quanh có một ít xương cốt động vật cỡ lớn, trên vách đá xung quanh còn có bích họa. Tả Đăng Phong qua không quan sát mớ xương cốt, cũng không xem bích họa, mà chuyển xuống tầng 2. Tầng 2 có 2 gian phòng, tầng 3 có 3 cái, dưới tầng 4 có một cái huyệt động thiên nhiên, giống với miêu tả của đại đầu, đường kính chừng 5 dặm. Giữa có một cái đảo biệt lập nhô ra, bên trên chất đóng rất nhiều món đồ kim loại có hình dáng quái lạ. Bao phủ 2 dặm chung quanh đều là nước đen, xác của con rắn đang trôi nổi phía đông của đầm nước đen. Nhất định phải tìm đồ ngay dưới này, Tả Đăng Phong hỏi. Nước đen này có thể sinh ra chất trung hòa với bệnh độc bên ngoài, cho thấy nó đã từng tiếp xúc với thân hóa nhân, đại đầu đáp. Tả Đăng Phong gật đầu, tay phải vươn ra phát huyền âm chân khí. Hàn khí phóng ra, nước đen lập tức kết băng. Sau nửa giờ, cả đầm nước đen đều biến thành băng. Không nên đứng xa tôi hơn 3 dặm. Tả Đăng Phong ngồi bệt dưới đất, kết băng đầm nước là hao sạch linh khí trong người hắn, nên phạm vi che chở bị thu nhỏ lại rất nhiều. Đại đầu đương nhiên biết phải làm gì, vung búa lớn, đập băng, tìm tòi. Tả Đăng Phong bắt chỉ quyết khôi phục linh khí. Tìm thấy rồi! 2 giờ chiều, đại đầu hô vang. Tả Đăng Phong đứng dậy xem, thấy đại đầu đang cầm một khối kim loại, cẩn thận bỏ vào trong cái hộp đựng đặc thù. Khối kim loại này to cỡ trứng gà, hình tròn dẹp, xem dáng vẻ thì rõ ràng đã từng bị nhiệt độ cao làm chảy ra. Màu sắc của nó có đúng hay không? Tả Đăng Phong cầm lấy hộp đựng kim loại, đưa cho Vạn Tiểu Đường xem. Tôi cũng chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy nó. Vạn Tiểu Đường mở đèn pin, nhìn rồi đáp. Tả chân nhân, vật này có kịch độc. Đại đầu lắc mình tới gần, lấy cái hộp từ tay Tả Đăng Phong. Cậu chắc chắn là nó? Tả Đăng Phong hỏi. Đúng vậy, đây là thứ tôi muốn tìm. Đại đầu bịt kín cái hộp, cẩn thận bỏ vào ba lô sau lưng. Đi thôi. Tả Đăng Phong gật đầu. Đại đầu kéo tay Vạn Tiểu Đường, dẫn đầu đi ra ngoài. Tả Đăng Phong thấy hai người quay lưng, mới lấy hộp sắt trong ngực ra, bỏ một miếng kim loại nhỏ vào. Đây là lúc hắn giả bộ mượn, đưa cho Vạn Tiểu Đường xem, đã vận lực, bẻ lấy một ít. Hắn vẫn luôn cảm thấy người của Tử Dương luôn có điều giấu giếm mình. Hắn muốn tìm thời cơ thí nghiệm, thử xem kim loại này rốt cục có tác dụng gì. Chương 404 Biến cố kinh thiên. Tả Đăng Phong cất hộp sắt cẩn thận, mới xoay người đi theo ra ngoài, trở về mặt đất. Ba người lập tức thu dọn khởi hành, lần này đi thẳng về hướng đông. Vị trí đó có thể càng nhanh hơn rời đi sa mạc. Hoàn thành nhiệm vụ, đại đầu và Vạn Tiểu Đường rất hưng phấn. Tả Đăng Phong lại chẳng thấy có gì kích động. Chuyến đi này quá đơn giản với hắn, hoàn thành chẳng có gì lạ. Trên đường vẫn có tử thi và giả thú đuổi theo, công kích, nhưng chẳng tạo ra chút trở ngại nào với hai kẻ tu đạo đã vượt qua thiên kiếp. Ba người vừa đi, vừa tìm nước uống. Trở về sân bay Cairo, máy bay đã được đổ đầy xăng, Vạn Tiểu Đường khởi động máy bay, bay lên không. Đường về không gặp gì bất ngờ, trước khi hết xăng, máy bay đã an toàn hạ xuống sân bay Trịnh Châu, vào giờ tí nửa đêm. Hai người đi về trước đi, tôi có chút việc phải làm. Tả Đăng Phong đưa hai người tới một thôn cách Tử Dương Quan 10 dặm. Tả chân nhân, chừng nào ngài quay lại? Đại đầu hỏi. Sáng sớm mai, hai người đi đi. Tả Đăng Phong xua tay. Tả chân nhân, ngài cẩn thận, chúng tôi đi về trước. Vạn Tiểu Đường chào từ biệt. Tả Đăng Phong nhìn hai người đi rồi mới tóm lấy một thi thể đi vào một căn nhà. Đây là thi thể một phụ nữ trẻ tuổi bị trúng độc rất sâu, không ngừng gào thét muốn cắn hắn. Tả Đăng Phong không đóng băng thi thể mà tìm dây cột chặt hai tay nó lại, móc thân hóa nhân ra bỏ vào nước ngâm. Hắn muốn làm một thí nghiệm xem thân hóa nhân có tác dụng gì. Đạo nhân áo tím từng nói những tử thi này bị thiếu hụt tam hồn, còn đại đầu lại bảo tử thi này ba hồn bảy vía đều còn hoàn chỉnh. Đây là điều đáng ngờ thứ nhất. Điều đáng ngờ thứ hai là nước đen kim tự tháp trong lòng đất xảy ra chiến tranh hạt nhân đã bị mất tính ăn mòn vốn có, cho thấy bệnh độc do người Nhật nghiên cứu, chế tạo ra và thân hóa nhân có tác dụng trung hòa nhất định. Tổng hợp hai điều này lại, Tả Đăng Phong sinh ra nghi ngờ với động cơ đạo nhân áo tím muốn đi tìm ba món đồ kia. Sau một nén nhang, Tả Đăng Phong lấy nước ngâm thân hóa nhân đổ vào miệng nữ thi rồi lùi lại xem kết quả. Nữ thi có biến đổi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đỏ sậm đã chuyển dần sang trắng đen rõ ràng, răng nanh nhanh chóng biến mất, 10 ngón tay trở lại bình thường, màu da cũng trắng trở lại. Cứu mạng! Nữ thi mờ mịt nhìn quanh, vô thức bật thốt lên. Tả Đăng Phong cau mày, nữ thi mờ mịt nhìn quanh cho thấy nó đã mất đi năng lực nhìn ban đêm, có thể nói chuyện, cho thấy nó đã không còn là tử thi mà là người sống. Tả Đăng Phong chưa kịp nói gì, nữ thi đã bị thất khiếu phun máu, máu tươi phun ra. Tả Đăng Phong chưa kịp làm gì, nữ thi đã đổ ập xuống đất. Tả Đăng Phong cảm thấy trời đất quay cuồng, thí nghiệm đã xác nhận suy đoán của hắn. Thần hóa nhân có thể chữa trị, cứu tử thi bị trúng bệnh độc, nhưng chưa thể cứu sống là vì thân hóa nhân phải kết hợp với những thứ khác nữa mới phát huy được hiệu quả. Như vậy, đạo nhân áo tím đã lừa hắn. Họ sưu tầm ba món đồ kia không phải để chế tạo máy thời gian, mà là để phối chế thuốc giải tiêu diệt bệnh độc, cứu vớt con người trên địa cầu. Tả Đăng Phong nghiêng người, dựa vào góc tường thở mạnh. Hẳn đạo nhân áo tím đi tìm đồ là vì đạo nhân áo tím đã hứa chuyện thành công sẽ đưa hắn về thời kỳ dân quốc. Nhưng bây giờ xem ra đạo nhân áo tím đã nói dối. Tử Dương Quan căn bản không có mấy thời gian, hắn sẽ không thể về lại thời kỳ dân quốc, sẽ không còn được gặp lại Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong không thấy giận dữ vì bị lừa dối, mà chỉ cảm thấy bi ai. Trên đời này, hai người phụ nữ đối xử thật tâm với hắn đều đã rời đi. Hắn chỉ còn lại chưa tới nửa năm tuổi thọ. Người của Tử Dương Quan biết mệnh hắn không còn dài, vậy mà vẫn lợi dụng hắn. Tôi đã sắp chết, sao các người còn nhẫn tâm gạt tôi? Tả Đăng Phong ôm thập tam khóc ròng, hy vọng đã mất, mất hết cả niềm tin. Hắn khóc chưa được bao lâu, đã bị tiếng tử thi nghe âm thanh mà tới. Tả Đăng Phong chảy nước mắt đứng lên, đánh bay tất cả tử thi xông vào, rồi lăn không bay đi. Thần hóa nhân là do hắn tìm tới. Hắn sẽ không để nó lại cho kẻ đã lừa dối hắn. Hắn muốn đoạt lại thân hóa nhân để người của toàn thế giới phải chôn cùng hắn. Tả Đăng Phong ẩn ẩn giấu hơi thở, nhanh chóng tìm thấy chiếc xe chở đại đầu và Vạn Tiểu Đường. Tả Đăng Phong đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ ra Vạn Tiểu Đường đã từng nói thân hóa nhân là được dùng trong lĩnh vực laser và hàng không. Vạn Tử Đường là tử và Tử Dương Quan mượn từ nơi khác đến để giúp đỡ. Trước giờ chưa hề tiếp xúc với người của Tử Dương Quan. Lời nói của cô tin tưởng được. Nếu cô đã nói thân hóa nhân là dùng trong lĩnh vực laser và hàng không, thì có nghĩa thân hóa nhân quả thật có thể dùng được để chế tạo máy thời gian. Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong không đuổi theo nữa, hắn không xác định được Tử Dương Quan rốt cục tìm thân hóa nhân là để cứu người hay để chế tạo máy thời gian. Nhất định phải xác nhận cho chính xác xong rồi mới tính tiếp. Tuy đã lại nảy sinh lòng hy vọng, Tả Đăng Phong vẫn không thấy vui. Đạo nhân áo tím tu vi tinh thâm, ông ta không thể không nhìn ra ba hồn bảy vía vẫn còn trong người tử thi. Nhưng ông ta lại nói dối hắn, để hắn không nghĩ những người này còn có thể cứu sống được, để hắn khỏi sinh ra nghi ngờ. Tả Đăng Phong quay trở vào trong thành phố, hắn phải tìm thư viện xác định công dụng cụ thể của thân hóa nhân. Trong thành phố, người chết khắp nơi, chẳng khác gì địa ngục. Tả Đăng Phong tìm bản đồ thành phố trước, dò theo bản đồ, tìm ra thư viện. Đến canh năm thì tìm được thư tịch tương quan, xác định được công dụng của thân hóa nhân. Đây là một dạng vật chất được làm từ silic, bản thân có chứa kịch độc, có tính phóng xạ nhất định. Vì tinh luyện nó cực kỳ khó khăn nên chỉ được dùng một ít trong lĩnh vực hàng không cao cấp và lĩnh vực laser mà thôi. Độc đã đời mà Tả Đăng Phong vẫn không tài nào xác định được mục đích thật sự của người Tử Dương Quan. Bây giờ chỉ có biết được kế tiếp cần tìm kim lại gì mới có thể suy đoán ra động cơ thật sự của đối phương. Tả Đăng Phong cất mấy quyển sách kia vào trong rương gỗ rồi đi tìm nước. Hắn phải chuẩn bị cho mình. Nếu đối phương thật sự lừa hắn, hắn sẽ làm cho cá chết lưới rách, ngọc đá cũng vỡ. Sáng sớm, Tả Đăng Phong quay lại Tử Dương Quan. Người Tử Dương Quan thấy hắn trở về, lập tức bước ra đón tiếp. Tả chân nhân cực khổ rồi, mời vào chính điện dâng trà. Đạo nhân áo tím mỉm cười. Không cần, xin trưởng giáo nói cho tôi biết bước kế tiếp phải làm gì, tôi muốn đi tới Bắc Cực ngay. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, hắn không cần phải điều chỉnh nét mặt, vì mặt hắn vốn lúc nào cũng đã xa sầm. Không vội, dù sao cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, lên đi, để tôi giới thiệu gia quyến của tôi cho ngài quen. Đạo nhân áo tím mời khách. Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn đạo nhân áo tím, rồi ngồi xuống cạnh phòng gác cổng. Các người đi lên trước đi, bưng điểm tâm cho Tả chân nhân xuống đây. Đạo nhân áo tím phất tay, nói với người ban nãy ra đón tiếp Tả Đăng Phong. Trưởng giáo, món đồ tiếp theo là gì? Tả Đăng Phong hỏi. Một thứ kim loại màu đen, nói chính xác là một khối thiên thạch màu đen. Đạo nhân áo tím đốt một điếu thuốc. Theo Vạn Tiểu Đường nói, thân hóa nhân vừa tìm được là dùng trong lĩnh vực laser và hàng không, có liên quan tới lý luận thuyết gia tốc tương đối. Còn khối thiên thạch này thành phần chủ yếu là gì? Có cái nào khác thay thế được không? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn lôi Vạn Tiểu Đường ra, cốt chỉ để đối phương khỏi nghi ngờ. Tới giờ chúng tôi cũng chưa biết khối thiên thạch này cụ thể có thành phần gì. Đạo nhân áo tím lắc đầu trả lời. Không biết nó có thành phần gì, làm sao ngài biết nó có tác dụng? Tả Đăng Phong câu mày. Việc này nói ra rất dài. Đội khảo sát khoa học của quốc gia từng ở Bắc Cực nhìn thấy một khúc gỗ. Khúc gỗ này có chất liệu vô cùng kỳ lạ. Họ đã cẩn thận nghiên cứu nó, thấy nó khi nhận độ phóng xạ mạnh đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra biến đổi lý tính. Chúng tôi là dựa vào mức độ chịu đựng phóng xạ của khúc gỗ đó suy đoán ra hòn đảo gần nơi đó lúc trước có loại thiên thạch này. Thiên thạch này là vật liệu chúng tôi nhất định phải có để chế tạo hạt gia tốc cơ bản. Hiện giờ chúng tôi đã nhờ vào vệ tinh xác định được mấy vị trí. Đạo nhân áo tím giải thích. Tôi có thể xem khúc gỗ đó được không? Tả Đăng Phong lấy bình rượu ra uống một hớp. Khúc gỗ không có đây, chúng tôi chỉ có tư liệu. Tôi đi lấy tư liệu cho cậu. Cậu vào trong nhà ngồi trước đi. Đạo nhân áo tím xoay người bước đi. Tả Đăng Phong không vào nhà mà vẫn ngồi ngoài phòng gác cổng chờ đợi. Đạo nhân áo tím tuy vẻ mặt vẫn bình thường nhưng trong lời nói lại có chỗ mơ hồ, cuối cùng vẫn không nói ra trong thiên thạch rốt cục chứa nguyên tố gì. Tả Đăng Phong vừa uống rượu vừa vuốt ve thập tam, Nếu đạo nhân áo tím không đưa ra được giải thích hợp lý, hắn và Thập Tam sẽ cho tất cả cùng chết ngay hôm nay. Đây là báo cáo phân tích của khúc gỗ. Một lúc sau, đạo nhân áo tím cầm mấy trang giấy quay lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.